Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 205. Tôi hiểu cô ấy hơn anh. Góc truyện audio.com. Tim truyện mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện của hình ảnh. Cảm ơn các bạn. Cách chương.